Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 57, trong xe, tìm nơi không người, ngẫm lại xem anh muốn, ăn, em thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thành Ngữ có chết cũng không thể ngờ được. Anh lại hố cô ở chỗ này. Cô im lặng vài giây, sau khi cân nhắc lợi ích một cách ngắn gọn, căng ra đầu trả lời, vậy thì phải xem anh muốn ăn thế nào? Anh không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi mỏng nhuận cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng chỉ thoáng qua, anh xoa xoa tóc cô, rồi lập tức đi về phía phòng ăn. Bùi Sơn Đình không định đứng dậy, muốn nhân cơ hội này dàn mặt anh một phen, nhưng nhìn Lục Cảnh Trần đến gần, bất giác lại đứng lên. Ông ta vừa đứng dậy, những người khác trong nhà họ Bùi cũng lập tức đứng theo, khách sáo hô một tiếng. Lục Tổng, Lục Cảnh Trần rõ ràng rất lâu rồi không nghe nhiều người gọi mình bằng cách xưng hô này. Nhưng khí chất vẫn còn đó. Quen thói liếc qua những người khác một cái, rồi lập tức nhìn về phía Bùi Sơn Đình đang ngồi ở vị trí chủ tọa, nói. Ông tìm cô ấy đến làm gì? Muốn tôi đi nói với những người khác ở kinh thị, chỉ cần là mối làm ăn của Bùi Sơn Đình ông, những người khác không được nhận, phải không? Bùi Sơn Đình nghe cái mũ lớn như vậy chụp xuống đầu mình. Bất giác đi ra từ phía sau bàn ăn, Lục Tổng, đây là oan cho tôi rồi, tôi chỉ cùng Tiểu Ý bàn bạc một chút chuyện hợp tác. Tôi chưa từng bàn chuyện hợp tác với ông à? Ông tìm người bàn chuyện hợp tác với thái độ này sao? Lục Cảnh Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, không chút khách khí một tay đút túi quần nói. Giả vờ cái gì chứ? Nhà họ Bùi các người mấy cân mấy lạng không biết sao? Còn muốn làm thương hiệu cao cấp kiểu Trung Hoa, chỉ với tầm nhìn chiến lược và trình độ thẩm mỹ của ông, có thể làm tốt thị trường tầm trung đã là không tồi rồi. Quên rồi sao? Lúc tôi còn ở Hoa Đông, tùy tiện đầu tư một thương hiệu nội thất ngách, đã chiếm của ông 20. Thị trường ở kinh thị, thế nào? Thời gian qua lâu quá rồi, không sợ tôi trở lại à? Câu nói cuối cùng đó, những người khác nghe không hiểu. Nhưng Bùi Sơn Đình thì quá hiểu. Bùi Sơn Đình bị anh mắng đến cứng họng không trả lời được. Cái lưng vốn thẳng tắp, bất giác còng xuống, giống hệt như Tô Thanh Ý trước kia lúc bị Bùi Sơn Đình mắng. Xong rồi. Đến cả ông nội Bùi cũng bị anh ta mắng cho như cháu chát. Lúc này Tô Thanh Ý mới biết lúc anh làm người cầm quyền Hoa Đông hung hãn đến mức nào. Khó trách từng người ai cũng sợ anh như vậy. Cô lặng lẽ buông tay đang nắm áo sơ mi anh ra, lùi lại phía sau anh. Sợ Bùi Sơn Đình không chọc nổi anh, lại đến tìm cô. Thế nhưng Bùi Sơn Đình bây giờ đã không còn tâm trí để ý đến cô nữa. Nhìn người làm bên cạnh nói. Đứng ngây ra đó làm gì? Thấy Lục Tổng tới, không biết rót cho Lục Tổng ly trà à? Không đợi người làm nói chuyện, đã nghe Lục Cảnh Trần tức giận nói. Bây giờ ông lôi mấy cái đó ra làm gì? Tôi nói cho ông biết, lão Lục bây giờ cũng chuẩn bị vào cuộc đua này rồi. Tôi khuyên ông nếu không có chuyện gì, thì sớm rút lui đi, không chừng còn đỡ lỗ một chút. Bùi Sơn Đình đột nhiên ngẩng đầu, vừa nghe thì biết Hoa Đông cũng chuẩn bị vào cuộc, mà mảng này vốn dĩ đã không dễ làm. Người tham gia lại ngày càng nhiều. Lời lẽ vốn định tranh luận với Lục Cảnh Trần, đến bên miệng lại thành kể khổ. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Chúng tôi trước sau đã đầu tư rất nhiều tiền vào rồi. Hơn nữa thị trường này thật sự là một vùng biển xanh. Tô Thanh Ý ở kinh thị chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đã nhận. Lục Cảnh Trần không có tâm trạng nghe ông ta bàn về thị trường và triển vọng. Ngắt lời ông ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bắt đầu làm cái này lâu chưa? Bùi Sơn Đình cho rằng Lục Cảnh Trần thật sự đang hỏi ông ta, còn nghiêm túc nhớ lại một chút. Kết quả không đợi ông ta tính ra, đã nghe Lục Cảnh Trần nói tiếp. Ông vào cuộc trước người khác lâu như vậy, mà cũng không thể dẫn đầu, ông còn ở trong đó làm gì nữa? Bùi Sơn Đình lại bị mắng, cả người cảm giác như già đi 10 tuổi, khô quắt rúm gió. Tô Thành Ngữ nhìn ông ta cũng cảm thấy có chút đáng thương. Thế nhưng Lục Cảnh Trần vẫn giữ giọng điệu việc công thì giải quyết theo phép công, không chút lưu tình. Hoàn toàn không để tâm ông ta có phải cùng tuổi với ông nội mình không, tiếp tục chất vấn Bùi Sơn Đình. Tại sao sau khi cô ấy tự mình ra làm riêng, lại có nhiều người tìm cô ấy như vậy, mà lúc ở công ty các người, lại không chút tiếng tăm, mấy năm liên tục thua lỗ. Trong đôi mắt già nua của Bùi Sơn Đình, phản chiếu một sự trong trẻo gần như trẻ con. Dường như bao nhiêu năm qua, ông ta cũng không làm rõ được vấn đề này. Có phải sự lãnh đạo của ông có vấn đề không? Bao nhiêu năm qua Bùi Sơn Đình đi tìm vấn đề ở người khác, tìm vấn đề ở vật liệu, tìm vấn đề ở phong thủy, chưa từng nghi ngờ bản thân mình có vấn đề. Có chút mờ mịt nhìn về phía Tô Thanh Ý sau lưng Lục Cảnh Trần. Dường như đang muốn xác nhận với cô, bao nhiêu năm nay ông ta thật sự đã sai sao? Tô Thanh Ý ngũ vị tạp trần nhìn ông ta, toàn bộ nhà họ Bùi, cô có lẽ là người đồng hành cùng ông ta trên con đường này lâu nhất, cũng là người bị ông ta mắng và nghi ngờ nhiều nhất. Cuối cùng cô mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, biểu đạt những suy nghĩ cô đã giữ trong lòng rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa nói ra. Cả người Bùi Sơn Đình nháy mắt lại già thêm 10 tuổi. Có thể thấy ông ta thật sự đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực và tâm huyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nhưng giờ khắc này lại không thể không thừa nhận, ông ta đã theo không kịp thời đại này. Thế hệ từng phất lên nhờ thời thế, cuối cùng lại bị bánh xe thời đại vô tình cán qua. Lục Cảnh Trần vẫn giữ vẻ mặt không vui không buồn đó. Còn nữa, cô ấy làm việc ở công ty ông 3 năm. 3 năm đó công ty ông không hề trả cho cô ấy bất kỳ khoản thù lao nào. Tôi đề nghị ông trong vòng 3 ngày phải thanh toán một lần cho cô ấy. Miệng anh nói là đề nghị, nhưng thái độ lại rất cứng rắn. Bùi Sơn Đình không phản bác, ngược lại tiếp tục dò hỏi. Còn đề nghị nào khác không? Tôi đề nghị ông nên ủy quyền cho Bùi Sơn Thanh, ông ta. Lục Cảnh Trần không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Cứ vậy đi, Bùi Sơn Đình nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Bùi Lĩnh lặng lẽ nhìn bóng lưng còng xuống của Bùi Sơn Đình, một lúc lâu sau mới phát hiện mình vậy mà đã khóc, một cảm giác tủi thân và không cam lòng chưa từng có tràn ngập trong lòng anh ta. Trong lòng anh ta, Bùi Sơn Đình là kiểu người dù trời có sập cũng có thể chống đỡ cho anh ta. Nhưng mãi đến giờ khắc này, anh ta mới biết được, hóa ra người như Bùi Sơn Đình cũng có lúc không chịu đựng nổi, mà anh ta lại chẳng làm được gì. Bởi vì anh ta hoàn toàn không biết gì về những khó khăn mà nhà họ Bùi đang gặp phải. Cũng có thể thấy bao nhiêu năm nay, anh ta được gia đình bảo bọc quá tốt. Ở tuổi anh ta, Lục Cảnh Trần đã đấu trí với ông nội anh ta, mà anh ta còn đang vì vụ lên hot search, bị người ta bàn tán mà đắc chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, dù Lục Cảnh Trần đã rời Hoa Đông bao nhiêu năm, anh vẫn có thể khiến nhiều người kính sợ như vậy. Đến cả người ương bướng như Bùi Sơn Đình cũng vì lời anh nói mà suy nghĩ lại bản thân. Ngược lại Bùi Lĩnh bao nhiêu năm nay, và giờ phút này lại càng giống một trò cười. Bùi Lĩnh không khỏi khóc rồi lại cười. Diêu Vân Thư thấy vậy, vội vàng ôm anh ta vào lòng, cũng giống anh ta đỏ hoe mắt, một mực an ủi anh ta không sao cả. Tô Thanh Ý, lần trước ở nhà họ Bùi, cô chỉ thẳng vào mũi Bùi Lĩnh mắng trước mặt bao nhiêu người, cũng không thấy anh ta và Diêu Vân Thư khóc. Không khỏi nghiền cổ nhìn xem anh ta có thật sự khóc không. Không chỉ cô, mà đám người trốn trên lầu 2 nhìn thấy Bùi Lĩnh cũng ngây người. Lập tức cảm thấy bản thân thừa thãi khi đến hóng chuyện này. Bây giờ đụng phải chuyện như vậy, làm cho mọi người ai cũng khó xử. Lục Cảnh Trần thờ ơ liếc qua Bùi Sơn Đình đang bị mắng như cháu chắt. Không nói thêm gì nữa, kéo Tô Thanh Ý chuẩn bị rời đi. Bùi Sơn Đình lại vào lúc này gọi anh lại, nói một câu không đầu không cuối. Xin lỗi, vẻ mặt lạnh lùng của Lục Cảnh Trần không nhìn ra là so đo hay không so đo, chỉ lộ ra sự bình thản của kẻ đã trải qua thăng trầm dâu bể. Cũng không quay đầu lại nói, tùy ưng đã làm rất nhiều trò, nhưng việc tôi từ nhiệm ở Hoa Đông không liên quan đến ông. Bùi Sơn Đình ngẩn ra, hóa ra anh vẫn luôn biết những chuyện năm đó, chỉ là không muốn so đo với họ. Điều khiến Bùi Sơn Đình càng không ngờ tới chính là, việc Lục Cảnh Trần từ nhiệm ở Hoa Đông lại không hề liên quan đến họ. Uổng công bao nhiêu năm nay, ông ta vẫn luôn lấy những chuyện đó mà đắc chí. Thật sự nực cười, sự chú ý của Tô Thanh Ý đều dồn vào Bùi Lĩnh. Hoàn toàn không để ý Bùi Sơn Đình và Lục Cảnh Trần nói gì, chỉ luôn quan sát Bùi Lĩnh. Gần như sắp ra khỏi phòng ăn, mới xác định Bùi Lĩnh thật sự đã khóc. Không khỏi lấy làm lạ nói, lại không ai mắng anh ta khóc cái gì chứ? Năm đó mỗi ngày cô bị Bùi Sơn Đình mắng như kẻ ngốc, cô cũng chưa khóc đâu. Lục Cảnh Trần nghe cô nói, quay đầu nhìn về phía cô, ôn tồn hỏi. Có muốn anh gọi Bùi Lĩnh lại đây hỏi không? Tô Thanh Ý tưởng thật, lắc lắc đầu. Vậy thì ngại lắm, Lục Cảnh Trần thấy thế, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cười khẽ thành tiếng. Tô Thanh Ý lúc này mới biết anh đang trêu chọc mình, tức giận véo vào cánh tay anh một cái. Anh trở tay ấn lấy bàn tay đang véo cánh tay mình của cô. Em bây giờ còn có tâm trạng quan tâm chuyện của người khác à? Tô Thanh Ý bỗng nhiên ý thức được chuyện nhà họ Bùi xong rồi, sắp đến chuyện của mình, lập tức liền rút tay đang bị anh nắm lại, co rúm như chim cút, ngoan ngoãn đi theo anh về phía trước. Lục Cảnh Trần thấy cô đã hiểu, cũng thu lại bàn tay đang rơi vào khoảng không, không cần nói nhiều nữa. Ra khỏi biệt thự, anh lập tức lên chiếc Cullinan đang đậu ở cửa biệt thự. Tô Thanh Ý sững sờ một chút, nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn, đuổi theo Mùi vào ghế phụ. Sau khi cô lên xe, còn chưa kịp cài dây an toàn, đã nhận được tiền lương từ công ty nhà họ Bùi chuyển tới. Lặng lẽ đếm xem là bao nhiêu tiền xong, không nén được sự kích động trong lòng, không nhịn được hôn lên má Lục Cảnh Trần một cái. Lục Cảnh Trần ngẩn ra, vẻ mặt lạnh lùng chợt dịu đi, nghiêng người ôm lấy gáy cô, giữ chặt sau cổ cô, hôn xuống môi cô. Tô Thanh Ngữ không ngờ anh sẽ hôn cô ở cửa nhà họ Bùi. Không khỏi sững sờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà anh còn có ý định hôn xuống những nơi khác trên cổ cô. Tô Thanh Ý vội vàng kêu anh dừng lại, đặt hai tay lên ngực anh nói. Anh đổi chỗ nào không có người đi, thật sự, anh không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi ẩn chứa một tia cười như có như không, lộ ra một vẻ sâu xa khó lường. Tô Thanh Ý luôn cảm thấy anh không có ý tốt gì. Không đáp lời, anh cũng không nói nhiều, xoay vô lăng lái về phía trước. Tô Thanh Ý vô cùng cảnh giác, sợ anh tìm gấp ở ven đường không người nào đó rồi dừng lại. May mà anh chỉ nói vậy thôi, cũng không có ý định gì về phương diện đó. Tô Thanh Ý dần dần thả lỏng cảnh giác, không nén được sự kích động trong lòng nói. Anh ơi, em chia cho anh một nửa nhé. Chia cái gì một nửa? Tiền bồi thường nhà họ Bùi cho em. Không cần, anh nhìn thẳng phía trước, thờ ơ từ chối. Vốn dĩ là của em đáng được nhận, cho anh làm gì? Nhưng hôm nay dù sao anh cũng đã giúp em một việc lớn như vậy. Lục Cảnh Trần nghe ra lời nói của cô có ẩn ý, không khỏi bật cười. Sao nào, thế này đã muốn trả ơn anh rồi à, Tô Thanh Ý. Cảm giác được anh không dễ lừa như vậy, lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh lại vào lúc này xoay vô lăng, hướng về phía lối rẽ lên tỉnh lộ, ngọn núi vốn ở bên cạnh mặt, bỗng nhiên lại ở ngay trước mặt cô. Tô Thanh Ý không khỏi nắm chặt dây an toàn trước người. Ra vẻ trấn định nói. Anh ơi, anh làm gì vậy? Anh một tay điều khiển vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước. Như đang suy tư điều gì, giải thích, tìm nơi không người, ngẫm lại xem anh muốn ăn em thế nào. Tô Thanh Ý, mỗi câu nói là lời thoại của Tô Thanh Ý, cô chỉ cảm thấy anh đang trêu chọc mình. Bởi vì anh cũng không phải người quá hát, MMN, nhưng ai biết anh thật sự không lái xe đi xa, anh dừng lại ở dưới một sườn núi hoang vắng bên cạnh. Tô Thanh Ý, cô không kìm được quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau tỉnh lộ là con đường đèn đuốc sáng trưng dẫn vào nội thành, bên ngoài kính chắn gió là vùng núi hoang vu, xung quanh càng yên tĩnh đến mức không nghe thấy âm thanh nào. Nhưng lại không phải hoàn toàn không có người qua lại, trên tỉnh lộ cách đó không xa thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua. Tô Thanh Ý thu hồi tầm mắt, đang định nói một câu. Em đùa anh thôi, sao anh cũng tin, cô chữa cháy. Chỉ thấy anh cởi dây an toàn trước người nói. Qua hay ngồi, Tô Thanh Ý, anh dựa vào chiếc ghế màu cam, lặng lẽ nhìn cô. Sau khi xe Việt Dã tắt máy, bên trong xe cũng tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh từ trần xe kiểu bầu trời sao. Tô Thanh Ý nương theo ánh sáng mờ ảo, nhìn vào mắt anh. Thấy anh không giống đang nói đùa, mím môi nói. Không phải anh không chịu chiêu này sao? Không phải em bảo anh chịu à? Anh nói có sách mách có chứng, ung dung trả lời. Tô Thanh Ý lại một phen im lặng, do dự một lát, vẫn chống tay lên hộp để đồ ở giữa, từ từ trườn qua bảng điều khiển, quỳ một gối bên ngoài đùi anh, khóa ngồi trên đùi anh. Anh ngẩng đầu, không nói một lời nhìn cô. Tô Thanh Ý không biết anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt anh giờ phút này giống hệt như buổi tối hôm đó, lúc anh bảo cô tự mình sa ngã quyến rũ anh. Cô có chút ngượng ngùng mím môi. Vẫn rất nhanh bình tĩnh trở lại, bởi vì đôi mắt anh quá nhạt, một bộ vô dục vô cầu, thương xót chúng sinh, tựa như cô làm gì cũng chỉ thường thường vậy thôi. Tô Thanh Ý không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nhìn chăm chú vào mắt anh, ưỡn thẳng người lên, sau đó đưa hai tay ra sau lưng, cách lớp lụa mỏng manh cởi khuy áo của mình. Đường cong vừa vặn trước ngực cô lập tức bung ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt vô tình vô dục đó, đến mí mắt cũng không nhấc lên một chút. Tô Thanh Ý không thèm để ý đến anh, kéo dây áo trên vai, lần lượt cởi xuống bên trái rồi bên phải. Anh thần sắc như thường nhìn cô không lay chuyển kéo phần áo bên người ra khỏi cổ áo vạt xéo. Sau đó ném mạnh sang chiếc ghế phụ bên cạnh, anh thờ ơ liếc qua, rồi lại dừng ánh mắt trên mặt cô. Tô Thanh Ý không biết rốt cuộc anh muốn gì, nhưng nhìn bộ dạng thờ ơ đó của anh, cô dần dần tức giận, không có bất kỳ ý định dò hỏi hay gần gũi anh, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp như đá obsidian đen láy lạnh lùng nhìn chằm chằm anh. Ngay sau đó nâng đầu gối đang quỳ bên chân anh lên. Theo đường xẻ tà của chiếc sườn xám, sờ đến phần ren trên eo mình, theo đùi từ từ xuống dưới, từ mắt cá chân đang mang giày cao gót lần lượt cởi ra bên trái rồi bên phải. Anh không chút biểu cảm nhìn chăm chú vào những món tay cô đang rơi xuống từ đùi. Đôi mắt hơi rũ xuống, lộ ra vẻ trầm ổn khó lường. Cô cũng đồng dạng không lay chuyển, cứ như vậy quỳ trống trên đùi anh, lặng lẽ nhìn xuống anh. Chiếc sườn xám trên người cô vẫn cài kín mít, toát ra một vẻ đoan trang và lạnh lùng khó tả. Đôi hoa tai ngọc trai cực lớn trên tay càng làm nổi bật đôi mắt kia thêm phần quạnh quẽ vô cùng, cao không thể chạm tới. Anh không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nhếch khóe môi, chủ động đưa tay ôm lấy vòng eo dưới chiếc sườn xám của cô, ấn cô ngồi lên đùi mình nói. Tức giận à, thần sắc cô thờ ơ, cả người có vẻ vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Em tức giận cái gì? Không phải anh muốn nhìn em như vậy sao? Xem em như thế nào? Anh cụp mắt hỏi, xem em, lời còn chưa dứt. Anh đã ôm lấy mặt cô hôn xuống, dịu dàng ngậm lấy cánh môi dưới của cô L-M-M-T, lộ ra một chút hương vị chiều chuộng lấy lòng. Tô Thanh Ý theo bản năng quay đầu né tránh, anh lại xoay mặt cô lại, dịu dàng hôn lên. Tô Thanh Ý cảm thấy cô thật sự hết thuốc chữa. Rõ ràng giây trước còn đang tức giận vì bị anh hài hước trêu đùa, nhưng bị anh hôn dỗ dành như vậy, lập tức hết giận, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác muốn cọ vào người anh. Anh rõ ràng cũng biết cô cứ thế mà được dỗ dành rồi. Bàn tay vốn đang lơ đãng buông trên hộp để đồ, cũng xuyên qua đường xẻ tà của chiếc sườn xám mà đặt lên đùi cô. Ung dung V, TV, không biết có phải do tâm trạng của cô không? Cô lại lần nữa cảm nhận được từ đầu ngón tay anh vẻ tự tin chắc chắn đó. Vì thế kiềm chế cảm xúc đáy lòng, cố ý giữ khoảng cách với anh. Không chủ động đến gần anh mơ hồ cảm giác được điều gì, buông đôi môi đang hôn cô ra, từ từ mở mắt. Tô Thanh Ý không hiểu nguyên do nhìn anh như không nghe thấy gì, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Tô Thanh Ý nghi hoặc nhướng mày, đang định hỏi anh làm gì. Thì bỗng cảm giác được những món tay anh đang dán trên da thịt cô từ từ di chuyển lên trên. Cô lập tức ý thức được có điều không ổn, muốn khép chặt hai đầu gối lại, nhưng đã quá muộn. Bụng dưới không tự chủ được thoát lại, bất giác đưa người sát lại gần lòng anh, phát ra một tiếng rên khe khẽ. Cách Trương.